Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ này xuất quan khiến trời ban điềm lành, ngũ thải tường thụy rơi liên tiếp 3 ngày, khắp cả quận Tần Thiên đều có thể thấy được dị tượng. Nếu là trước đây, Lâm Nhất còn có chút suy nghĩ. Nhưng trước mắt, lòng hắn như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, xuất quan thì xuất quan thôi. Cáo từ, Lâm Nhất không ở lại lâu trong Vạn Bảo Các. Đợi Ngụy Nhạc nói xong liền dứt khoát rời đi. Lâm Nhất này, sao lại khác trước nhiều như vậy, hay là cảm nhận của ta sai rồi? Ngụy Nhạc sờ cằm, Lâm Nhất ngày xưa mặc dù có khí độ bất phàm, phong mang tiềm ẩn. Nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấu được hắn. Còn Lâm Nhất hiện tại, dù có đứng trước mặt thì ông ta cũng khó có thể dò xét được. Đến cả việc lớn như chuyện Bạch Lê Hiên xuất quan mà hắn cũng chẳng hề gợn chút sóng lòng, rõ ràng như thể chẳng liên quan gì đến mình. Chẳng lẽ hắn không biết, từ xưa đến nay một nước không thể có hai vua, một núi không dung được hai hổ sao? Có Bạch Lê Hiên ở đây, dù hắn có bằng lòng hay không thì chắc chắn sẽ khó mà tránh được phải đối đầu với hắn ta. Chỉ hơi không cẩn thận là sẽ bị người ta dẫm dưới chân ngay. Một núi không thể có hai hổ cùng chung sống, Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không thể dung được hai hậu bối ưu tú đồng thời nổi danh khắp Đại Tần. 7 ngày sau, Lăng Tiêu Kiếm Các. Trong liên minh quân tử, Lâm Nhất đoán không sai, tâm trạng của Vương Diễm quả thật không tệ. Mấy trăm thành viên trong liên minh quân tử ở bên ngoài diễn võ trường đang vây xung quanh nhìn cuộc chiến bên trong võ trường, là một mình Vương Diễm đối đầu với bát đại kim cương của liên minh quân tử. Tu vi này của hắn không biết từ lúc nào đã đột phá được cảnh giới huyền võ tầng thứ 9. Tay nắm chặt kiếm, một mình đối đầu với 8 người mà lại không hề rơi vào thế yếu. Thậm chí thấp thoáng còn chiếm chút ưu thế. Chân nguyên sao động, kiếm khí tung hoành, khí thế của cảnh giới huyền võ tầng thứ 9 khiến kiếm pháp của hắn trông có vẻ đầy thanh uy. Bên ngoài võ trường, các thành viên của liên minh quân tử đang liên tục hò hét cổ vũ. Thua, Vương Diễm bỗng nhiên quát lên một tiếng, sau đó ép một kiếm xuống, bát đại kim cương của liên minh quân tử đều bị đánh bật ra ngoài. Sau khi mấy người tiếp đất, nhìn Vương Diễm đang nhét kiếm vào vỏ rồi lần lượt bước tới nói lời chúc mừng. Khí huyết toàn thân Vương Diễm cuồn cuộn, trực giác lưu loát thoải mái, vô cùng sảng khoái. Viên đan dược mà đại hoàng tử ban tặng cho hắn ta quả nhiên bất phàm, một lúc đã đột phá gông cùm xiềng xích của cảnh giới huyền võ tầng thứ 8, cách chương.